Điều đó nghĩa là lúc này bạn đang có một cơ hội hiếm hoi để thu được nhiều của cải một cách nhanh chóng, chỉ với việc tận dụng những chu kỳ kinh tế và quá trình chuyển giao tài sản mà chúng tạo ra.